Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 718. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 718 boom ba là boom, thế mà chú của anh cũng nghĩ ra được. Anh tức giận trở lại phòng mình, Tô Lam vừa phòng phòng là đập ngay lên ngực Quan Triều Viễn một phát. Boom ba là boom cái gì hả? Anh nói chuyện đàng hoàng chút được không hả? Không sợ người khác cười cho à? Cô còn cảm thấy thật mất mặt. Mặt đỏ bừng hết cả rồi, anh nói boom ba là boom tức là nghe nhạc nhảy nhót, em nghĩ gì thế hả cưng? Quan Triều Viễn vừa nói lại vừa vỗ tay, phát ra âm thanh. Bóp bóp bóp, Tô Lam giờ chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Anh xấu lắm, không nói chuyện với anh nữa. Quan Triều Viễn lập tức bể Tô Lam lên, không nói gì cũng được, thế thì tận tình boom ba là boom thôi. Nói rồi Quan Triều Viễn chuẩn bị ôm cô lên giường, bá anh đừng nghịch, đang ở nhà người khác mà. Hơn nữa phòng bên cạnh là hắc thổ đấy, để người khác nghe thấy thì sao được. Nhà mình làm ầm ĩ thế nào thì tùy, nhưng bây giờ dù sao cũng là ở ngoài, tuy họ là vợ chồng hợp pháp, muốn làm gì cũng được, nhưng Tô Lam vẫn cảm thấy xấu hổ. Các bạn chọn chuyên một, quan đọc để ủng hộ team ra chương mới nhé. Anh không thích em nói như thế đâu. Nếu như có một ngày anh gặp cảnh khốn cùng, chúng ta phải chuyển ra khỏi biệt thự đến phố phường, vậy em còn theo anh không? Đầu óc của Quan Triều Viễn nhảy số nhanh quả làm Tô Lam không theo kịp. Dĩ nhiên là em đi theo anh rồi. Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, em lấy anh đương nhiên là anh đi đâu em theo đó. Cô cũng chỉ có thể hùa theo anh, nhưng chúng ta không có nhà, em không sợ à, có gì mà phải sợ. Là nhà ở chứ có phải gia đình đâu, anh mới là mái nhà của em. Nơi nào có anh, nơi đó chính là nhà, Tô Lam dịu dàng nói. Ồ, anh ở đâu thì nơi ấy là nhà. Vậy bây giờ anh ở đây, đây chính là nhà, nếu đã là nhà thì có gì là không thể làm. Tô Lam trợn tròn hai mắt nhìn Quan Triều Viễn mỉm cười xấu xa. Là bẫy, đều là bẫy cả, người này đang chờ cô rơi vào trong đây mà. Cô còn quá non so với Quan Triều Viễn, anh là đồ khốn, nếu em sợ tên nhóc phòng bên cạnh nghe lén thì anh nghĩ kế cho em. Quan Triều Viễn ghé vào tai Tô Lam nói nhỏ, Tô Lam cười khúc khích, anh xấu quá đấy, Mục Nhiễm Tranh ở cách vách đang dầu thúi ruột, cách chương.